Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phần 189. Chương 189 huyền hà quỷ động ngụy thiếu trên cổ kia dấu vết. Cực kỳ bắt mắt Trương Dương, không chỉ có hồng, còn mang dấu răng, người mù đều nhìn ra được tới là cái gì, năm đạo miếu một tĩnh, la lan chu đầu óc. Tạp một chút, thẳng đến vệ đại ma vương chậm rãi nhấc lên mí mắt. Mặt vô biểu tình mà chiều hắn bên này nhìn lại đây. Hắn mới giống đột nhiên qua điện giống nhau. Vê, một tiếng, nhanh tay qua não mà đem tròng mắt ấn trở về. Tròng mắt lại từ hắn ngón tay phùng ngoan cường không thôi mà chui ra tới. Vệ đội vệ đại ma vương. Trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa. La Lan chu tay run lên. Lại lần nữa bang một tiếng, đem ngón tay phùng bài trừ tới trong mắt ấn cái kín mít, hắn run run rẩy rẩy. Chiều vệ ếch lộ ra một cái trong gió tàn đuốc bồi buồn cười mặt, La Lan chu đem hình người ốc sên. Đôi mắt ấn trở về, ấn đến chậm như vậy một phách, phòng livestream nên nhìn đến, không nên nhìn đến, đã toàn thấy được. Phòng livestream màn hình mộc ngơ ngác mà cùng La Lan chu đồng bộ mộng bước 3 giây. Mới đột nhiên bộc phát ra xưa nay chưa từng có tạc nứt làn đạn. Ngoạ tàu ngoạ tàu ngoạ tàu. Các ngươi thấy được sao? Đó là cái gì? Kia thật là ta nên nhìn đến sao? Quỷ thoại này cũng chưa bình. Quỷ thoại này cư nhiên không bình. Dấu răng a dấu răng a. Lâu lâm này cẩu đồ vật. Không chỉ có gạm. Còn thượng nha cán, mẹ nó, họ lâu người cái vương bát đản, ở Hoàng Hà Hung đến muốn chết véo chúng ta vệ đội cổ. Vừa chuyển đầu, khi nào gặm chúng ta vệ đội, khống chế cục trung tâm dự bị đội thành viên thật danh không phục buông ra chúng ta vệ đội. Trưởng a cái gì? Bọn họ cư nhiên là thật sự. Thật sự có một chân ta liền biết cô nam quả nam nơi nào có trong sạch quan hệ. Có một nói một, kỳ thật hai người còn rất xứng. Lâu lâm cũng cường, cũng là tân tinh hắc mã người chơi. Vệ thần xem La Lan chu ánh mắt. Người hôm nay buổi tối liền phải sau lưng trung đao tự sát ta làm chứng. Là phó đội sau lưng trung đao, nhưng hắn là tự sát. Làn đạn nổ thành một mảnh. Vệ ếch tính cách không được tốt lắm. Ở khống chế cục có tiếng bất hòa người thân cận. Mỗi ngày đem chính mình trung tâm một đội thứ đầu huấn luyện đến kêu cha gọi mẹ. Đại ma vương chi danh tin đồn toàn bộ Long Môn. Nhưng cũng bởi vậy hấp dẫn một số lớn tuổi trẻ dự bị đội thành viên. Lấy tiến vào trung tâm một đội vì mục tiêu đệ nhất. Khống chế cục chuyên viên giống nhau không ở. Phòng livestream phát làn đạn, hiện giờ xem như bị vừa mới nhị đội phó đội trưởng La Lan Chu Kỳ Ba. Đạo cụ kính bạo bạo dưa cấp tạc ra tới, phòng livestream làn đạn xoát thành một mảnh. Trừ bỏ dự bị đội thành viên kêu rên ngoài, tảng lớn, ngoạc tàu, động tác nhất trí dũng quá. Cơ hồ đem toàn bộ hình ảnh đều bao trùm lên, vệ ếch trên cổ hơi hơi đau đớn. Hắn vốn dĩ chính mình đã quên chủ thần ở bên trong kiệu cắn quá hắn một mùm. Lúc này rốt cuộc nghĩ tới, bị cắn quá lại ác liệt liếm, liếm quá địa phương, nổi lên một chút phẫn nộ hạ đau đớn, vệ ếch một khuôn mặt ở miếu hỏa chung không có một tia biểu. Tình, chỉ thường thường mà nhìn La Lan chu liếc mắt một cái, La Lan chu cổ chợt lạnh. Trong nháy mắt, liền thi thể của mình như thế nào chôn hình ảnh đều ra tới. La Lan chu đôi tay trọng như ngàn quân bóp lấy ra hình người ốc sên, chỉ cảm thấy chính mình lấy không phải đạo cụ mà là hắn bùa đòi mạng. Ở năm đạo miếu lấy ra đạo cụ, cư nhiên con mẹ nó không có biện pháp trực tiếp thu hồi thanh vật phẩm. Hai quả tròng mắt còn cùng sẽ biến hình cao su giống nhau. Muốn từ La Lan chu ngón tay phùng ra bên ngoài bò, La Lan chu hỏa tốc xé quần áo. Đem hình người ốc sên liền trong mắt mang gương, chói cái kín mít, nửa điểm khe hở đều không lộ, trong lòng kia kêu một cái hối a. Chỉ hận chính mình thu đạo cụ thời điểm, quang xem hiệu quả không xem phong bình, chọc đại rủi ro. Năm đạo trong miếu không khí hết sức xấu hổ, ngũ hành lục đạo viện thủ phần lớn là bảo thủ cựu phái. Người giang hồ, tuy rằng trên đường người so với người bình thường ra phóng đến khai một ít, nhưng vĩ pháp hai chữ vẫn là thật sâu khắc vào thời trước Trung Châu người trong xương cốt. Vệ mười đạo cái không đứng đắn không chú ý ra hỏa còn hảo, khò khè mà ăn canh, phảng phất gì cũng không thấy được giống nhau. Ngụy Thiếu trên cổ dấu vết tiên minh, Ngụy Thiếu phía sau thủ hạ một đôi tay còn làm càn mà đáp ở hắn đầu vai, hình người ốc sên nhìn trộm khi Ngụy Thiếu mặt trầm như nước, hắn bên cạnh người Lâu Nhị không giận không bực, ngược lại dương mắt môi hơi một xả, lộ ra vài phần tùy ý tà khí cười, thần không chỉ có không có nửa điểm không được tự nhiên, còn về phía trước một cúi người, sung sướng hỏi, Ngụy Thiếu, lại thân một chút, vệ ếch, ngoặc kép, ngũ hành lục đạo, ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép, phòng livestream tạp, họ Lâu cái cẩu so tiết nam nhân, hắn từ đâu ra mặt, mà ngũ hành lục đạo một ít cựu phái viện thủ chịu đánh sâu vào quá lớn. Trong lúc nhất thời đều khống chế không hảo chính mình thần sắc, này nguyên lai Ngụy Thiếu cùng hắn tay đế người là loại quan hệ này. Ban đầu ở năm đạo cửa miếu, đó là Lâu Nhị ôm nhà hắn thiếu gia tiến vào. Lúc ấy, trừ bỏ vài vị tương đối nhạy bén nữ nhân ngoài, ngũ hành lục đạo còn lại viện thủ đều chỉ khi bọn hắn là đơn thuần chủ tớ quan hệ. Bởi vì chủ tử bị thương, cấp dưới tạm thời chăm sóc một vài, thẳng đến lúc này mới phản ứng lại đây, ôm Ngụy Thiếu nam nhân đối Ngụy Thiếu, nơi nào giống đối chủ tử, rõ ràng là đối thân mật. Vệ Cửu Dịch bọn họ này đó cựu phái nam nhân tức khắc ngồi cũng không xong, không ngồi cũng không xong, kinh hãi không được tự nhiên vô cùng. Khế huynh đệ loại này phong tục ở phía nam tương đối nhiều, quan ngoại tắc rất ít, này đàn đánh quan ngoại tới ngũ hành lục đạo người vẫn là đầu một chuyến gặp được loại này sống sờ sờ nam nam quan hệ. Hơn nữa, Vệ Cửu Dịch nhìn xem thân hình so gầy Ngụy Thiếu, lại xem hắn sau lưng cao lớn cường tráng Lâu Nhị, lại xem Ngụy Thiếu, Vệ Cửu Dịch ngày thường không sao quản người khác việc tư, nhưng trước mắt Ngụy Thiếu rõ ràng không phải bọn họ gia hậu sinh, cũng cùng bọn họ không nửa điểm quan hệ. Vệ Cửu Dịch lại mạc danh có chút xem kia họ Lâu không vừa mắt, lên không nói đến thiên lý nhân luân, chỉ là giang hồ quy củ, trên dưới cấp bậc, liền nơi nào lập tức tay mạo phạm chủ tử đạo lý. Huống chi vẫn là loại chuyện này mạo phạm, vẫn là cắt giấy nói khôi thủ hồ bò cạp nữ phản ứng mau. Nhìn Thiết Ca Nhi liếc mắt một cái, nói, Thiết Ca Nhi ngươi không phải hỏi thiềm thực sao lại thế này sao? Cửu ca ngươi cùng đoàn người nói, hồ bò cạp nữ một câu đem trường hợp mang theo qua đi, chỉ dư. La Lan Chu dự cảm chính mình mặc nhỏ xong rồi. Chiều bên cạnh người Trần Trình tế tế, ý đồ trốn đến hắn sau lưng, Trần Trình lóe đến con mẹ nó so cẩu còn nhanh, vệ ếch nhìn không ra cảm xúc mà nhìn La Lan Chu liếc mắt một cái, La Lan Chu gáy vèo vèo rét run, suýt nữa nhảy dựng lên trốn môn mà chạy, cũng may Vệ Cửu Dịch ho khan một tiếng, vào lúc này mở miệng, thiềm thực đó là thiềm quái động thực. Vệ Cửu Dịch nhắc tới chính sự, nghiêm túc rất nhiều, thiềm quái xuất hiện, nơi hang động sẽ bị nó ô nhiễm. Thiềm quái thuộc kim, hang động thổ thạch liền sẽ chuyển hóa vì kim. Thiềm quái thuộc mộc, nơi hang động cũng sẽ biến thành lạn đầu gỗ giống nhau đồ vật, nhưng loại này kim mộc thổ thạch kỳ thật là bị thiềm, thư làn da thượng phân bố ra tới thiềm dịch ô nhiễm biến thành, người nếu là cầm thiềm, thư quái phân bố thiềm dịch chế tạo ra tới hoàng kim, liền sẽ bị bên trong thiềm dịch ăn mòn, các loại tập tính dần dần mà trở nên cùng thiềm, thư giống nhau, eo sông Ly Hoàng Hà gần. Hơi nước sung túc, kim nhãn thiềm, thư lại bị phong ở Hoàng Hà trong mắt. Eo sông sáu ra người bị thiềm thực đặc thù không phải như vậy rõ ràng. Bọn họ bị thiềm thực, bản năng liền sẽ cùng thiềm tử thiềm tôn giống nhau. Muốn đem Hoàng Hà trong mắt thiềm quái cấp cứu ra, thiềm quái lại tiến thêm một bước dùng hoàng kim mê hoặc bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy cứu ra kim nhãn thiềm có thể có nhiều hơn hoàng kim. Lúc này mới dám một năm lại một năm nữa âm thầm đào Hoàng Hà đê. Vệ Cửu Dịch nói đến này, phòng livestream bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời đánh cái dùng mình. Thiềm quỷ tụ đàn mà cứ lấy một con lớn nhất quỷ thiềm mẫu cầm đầu, chung quanh bao vây vô số thiềm tử thiềm tôn. Cầm đầu này một con cự thiềm dễ dàng sẽ không xuất động, từ thiềm đàn đi săn đồ ăn, mang về tới cấp nó ăn. Này một con cự thiềm chỉ phụ trách đem thiềm động chuyển hóa vì buồng trứng, phu hóa ra vô số thiềm quái. Chờ đến thiềm đàn số lượng đạt tới nhất định trình độ, trong nước cá tôm cùng trên bờ tới gần bá tánh liền không đủ chúng nó ăn. Mà loại này thiềm không thể ly thủy quá xa, cho nên cự thiềm liền sẽ nhấc lên thủy tai, mang theo thiềm đàn ra thủy, một đường cắn nuốt qua đi, thiềm quái ra thủy. Chúng nó cắn thương cắn nuốt bá tánh, chỉ ăn người nội tạng, dư lại tàn thi sẽ biến thành người thiềm, đi theo thiềm đàn cùng nhau hành động. Một con thiềm quái ra thủy, không đến nửa tháng, liền sẽ hủy diệt thượng trăm cái huyện. Nếu phát hiện, liền cần thiết lập tức đem chúng nó phong lên. May mắn Ngụy Thiếu cùng các ngươi lần này khiêng lấy, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Vệ Cửu Dịch thần sắc phi thường nghiêm túc. Hắn làn điệu có chút đông cứng, giọng quan đều cái bất quá hắn khủng bố ý vị. Giải Nguyên Chân, Vương Hãn Phỉ, La Lan Chu này đó người chơi đều ở hệ thống nhắc nhở eo sông cốt truyện kết thúc khi nhìn thấy qua sông khúc vỡ, thiềm đàn mãnh liệt mà qua cảnh tượng, nghe vậy không khỏi hơi hơi dùng mình, phía sau lưng mạo thượng một tia hàn khí. Chỉ có bọn họ rõ ràng trong lịch sử Hoàng Hà eo sông là thật sự không giữ được. Eo sông tất cả mọi người bị biến thành người thiềm. Vệ Cửu gia biết là ai đem kim nhãn thiềm thư phong ở Hoàng Hà trung sao? Vệ Ếch đột nhiên hỏi nói, hắn tố chất tâm lý cực cường. Chẳng sợ vừa mới phát sinh quá như vậy ô long sự kiện, vẫn là trước tiên từ Vệ Cửu Dịch nói tinh luyện ra cùng chủ tuyến có quan hệ manh mối. Huyền Hà Quỷ độ phó bản hình thức phi thường đặc thù, 100 danh người chơi bị thả xuống đến cùng cái Huyền Hà phó bản bất đồng khu vực. Từ hắn, Giải Nguyên Chân, La Lan Chu, Vương Hãn Phỉ tình huống tới xem, bất đồng khu vực sẽ có bất đồng lớn nhỏ nhiệm vụ. Tiểu nhiệm vụ manh mối sẽ đem người chơi dẫn hướng lớn hơn nữa khu vực cốt truyện, như Lão Nghiêu, Loan, trạm kiểm soát. Sẽ đem người chơi dẫn hướng vạn gia bảo tắc tiến thêm một bước đem người chơi dẫn hướng eo sông sáu đại gia. Eo sông sáu đại gia đã là một cái khá lớn khu vực cốt truyện. Như vậy eo sông sáu gia còn sót lại manh mối, chỉ biết dẫn hướng lớn hơn nữa phó bản bản thân, tức toàn bộ Huyền Hà Quỷ độ phó bản chủ tuyến. Kim Sưng Hai Đoan, nhiệm vụ hoàn thành. Eo sông sáu đại gia, cốt truyện lạc một đoạn mạc. Nhưng eo sông cốt truyện còn có mấy cái điểm đáng ngờ, không có hoàn toàn trải vuốt rõ ràng. Nếu eo sông sáu gia là bị thiềm thực cùng quỷ nói mê hoặc, đi đem kim nhãn thiềm thả ra, Hoàng Hà kim quật chung 5 điều lưu nước thô đại đồng dây xích khóa lại kim nhãn thiềm, rõ ràng là nhân vi. Như vậy là người nào đem kim nhãn thiềm phong ở Hoàng Hà? Quỷ đạo giáo xúi sáu ra đem kim nhãn thiềm thả ra lại là vì cái gì? Đem kim nhãn thiềm phong ở Hoàng Hà môn phái, rõ ràng là biết như thế nào thống trị Hoàng Hà trung quái gì. Tìm ra bọn họ, nói không chừng là có thể đủ biết hoàng hoàn quỷ họa chân chính nguyên nhân, về ếch ẩn ẩn mà bắt được một chút về hoàng hà quỷ hoạn manh mối. Nhưng hắn đối hoàng hà lưu vực kỳ nhân môn phái hiểu biết quá ít, mà rất nhiều truyền thừa ở đời sau chặt đứt tuyến tuyệt mạch, ở long môn căn cứ cũng không có tương quan tư liệu. Trước mắt tin tức còn không đủ để làm ra suy đoán. Vệ Cửu Dịch nói vệ gia đã từng phong quá một con cùng loại bạch thạch thiêm. Vệ ếch cảm thấy lấy bọn họ năng lực, hẳn là đại khái có thể phán đoán quan trung có này đó môn phái gia tộc. Có thực lực này đem kim nhãn thiềm, thư, phong ở Hoàng Hà Trung, ai biết. Vệ Cửu Dịch cư nhiên lắc lắc đầu, nói không biết, không chỉ có không biết, còn đoán không ra tới. Đối thượng Ngụy Thiếu, La Lan Chu, Giải Nguyên Chân chờ vài vị phía nam, tới chính đạo nhân thủ kinh ngạc ánh mắt. Vệ Cửu Dịch nhăn mày rậm, ngữ khí không phải thực xác định. Eo sông kim nhãn xiềng xích yêm đi xuống thời điểm xem qua. Như vậy lớn lên sao trọng đồng xiềng xích, tuyệt đối không phải một nhà nhất phái có thể làm thành, đó là quan trung mạnh nhất kia mấy cái đạo phái, cũng không lớn như vậy năng lực, rèn ra cái loại này phân lượng đồng xiềng xích, dựa theo ta cái nhìn. Kia đồng liên ít nói có mấy trăm năm năm đầu, vẫn là hàng thật giá thật lão đồ vật. Lúc này, bên sườn vệ mười đảo bỗng nhiên nói, ai, Cửu ca, bọn yêm vệ gia tổ sư gia, không phải nói trước kia cũng từng nhập quan quá sao, có thể hay không? Vệ Cửu Dịch quả quyết phủ định, bọn yêm vệ gia tổ sư gia không như vậy có tiền. Vệ mười đảo cân nhắc hà, cư nhiên thực tán đồng mà, cũng là, chúng ta tổ tông so với ta còn nghèo. Vệ ếch, ngoặc kép, La Lan Chu, Giải Nguyên Chân đám người, ngoặc kép, tổ sư gia, ai hiểu, bọn con cháu quá hiếu, nhìn vệ cửu thúc lớn lên đoan chính, kết quả lại khờ lại ngay thẳng quá mức huy. Phòng livestream phun tào một mảnh, bên cạnh ngũ hành lục đạo những người khác cũng ở tự hỏi hoàng hà đồ vật là nơi nào tới. Đáng tiếc thời trước trên đường người địa bàn ý thức rất mạnh. Các gia các hộ bí ẩn đều không thế nào nguyện ý làm người ngoài biết. Giống vệ gia ở trường Bạch Phong quá bạch thạch thiềm sự. Nếu không phải vệ cửu dịch hôm nay nói ra, những người khác đều không hiểu được, bất quá ngẫm lại cũng là. Giống kim nhãn thiềm loại đồ vật này, phong lên sau, biết đến người càng ít càng an toàn, nếu không, eo sông sáu ra nháo ra tới quật hà việc, chính là vết xe đổ. Hồ bò cạp nữ nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Ngụy Thiếu vị này tuổi trẻ hậu sinh hỏi sự thực sắc bén. Hoàng hà kim nhãn thiềm, phong bế kim nhãn thiềm đồng xiềng xích, nói không chừng thật sự cùng hoàng hà vỡ sau quỷ hoạn Tần gia có quan hệ. Liền nói chính mình nhận thức mấy cái quan nội gia tộc, nguyện ý đi cùng bọn họ hỏi một chút, nghe nói hoàng hà sự quá lớn. Nam đầu Liễu gia cũng ở hướng bắc thượng, thật sự không được, ta bất cứ giá nào gương mặt này. Đi thỉnh Liễu gia lão gia tử bạc thượng một quẻ, nhìn xem có thể hay không bạc ra chút tin tức ra tới. Hồ bò cạp nữ thuận miệng nói, nàng là thuận miệng nói, dừng ở vệ ếch trong tai lại như sấm sét. Nam đầu Liễu gia, vệ ếch trong tay dương canh chén sứ rất nhỏ mà lắc lư một chút. Hắn dương mắt nhìn về phía hồ bò cạp nữ, Liễu gia, tám đại thầy tướng Liễu gia, tám đại thầy tướng. Hồ bò cạp nữ một xá, phía nam có nhiều như vậy gia thầy tướng, yêm không thường nhập quan, không lớn rõ ràng, bất quá Liễu gia xác thật là khó lường phong thủy sư. Nếu là muốn bài cái tám đại thầy tướng, nhà bọn họ là đến chiếm một phần. Nói đến này, hồ bò cạp nữ phát hiện vệ ếch trên người hộ tát đao một đốn. Bừng tỉnh nói, Ngụy Thiếu dùng chính là Điền Nam bên kia đao đi. Liễu gia người nghe nói thường xuyên đi Điền Nam, Ngụy Thiếu ngài cùng bọn họ thục không? Vệ ếch bình thường mà, chỉ nghe nói qua. Giải Nguyên Chân nhìn Vệ Ách liếc mắt một cái, chủ động hỏi, Hồ tiền bối, ngài nhận thức Liễu gia người? Nhận thức mấy cái? Hồ bò cạp nữ vừa muốn nói cái gì? Năm đạo trong miếu, miếu điện thượng bán thang lão đầu loạng choạng đứng lên. Hắn, a, một tiếng, như là rốt cuộc từ vừa mới hoảng hốt trạng thái trung tỉnh lại. Cầm trong tay đại đồng thiết muỗng, đi xuống xem, lại ngẩng đầu hướng giếng trời trung nhìn, yêm, yêm sao đi đến nơi này tới? Bán thang lão đầu không rõ nguyên do, hắn không nhớ rõ chính mình vừa mới đã xảy ra cái gì. Yêm, yêm không phải ở muỗng canh sao? Bán thang lão đầu vẩn đục trong hai mắt trong chốc lát che người chết bạch màng. Trong chốc lát không có, hắn ngữ điệu kỳ quái mà tự mình hỏi tự mình. Liền ở chính hắn như vậy tự hỏi thời điểm, mọi người cùng nhìn đến, hắn trên cổ khâu lại tuyến, tựa hồ muốn trào ra càng nhiều huyết tới. Hồ bò cạp nữ nhanh chóng quyết định, cười nói, lão trưởng, này canh không nhiệt, như thế nào thiêu tới? Bán thang lão đầu bị hồ bò cạp nữ một đánh gãy, hãm sâu trong mắt bạch màng rốt cuộc biến mất. Hắn như là cùng nhau đem chính mình vừa mới hoang mang cũng đã quên giống nhau. Bắt tay ở vạt áo thượng xoa xoa, đầy mặt nếp uốn mà lại đây. E sợ cho là một chúng cứu eo sông đại tập mọi người các cao nhân chính mình động thủ nhiệt. Canh, ta đây tới, ta đây tới, các cao nhân các người chớ có động. Bán thang lão đầu vội vàng chạy tới, ở hắn cong hạ câu lũ eo, dùng cái thìa đi rảo đồng trong nồi canh khi, miếu hỏa chung, mọi người ánh mắt hơi đổi. Bán thang lão đầu khô quát khô gầy trên tay, che kín rất nhiều thâm sắc lấm tấm, Vệ Ách đem chén gác xuống. Hơi hơi nheo lại mắt, hắn ở eo sông đại tập gặp qua bán thang lão đầu. Lúc ấy bán thang lão đầu mơ u bàn tay thượng lấm tấm không nhiều lắm, chợt xem qua đi càng như là bình thường lão nhân đốm. Mà ở vừa mới, bán thang lão đầu mơ hồ nghe được hổ hoa nhi tiếng thét chói tai, xuất hiện mất trí nhớ hoảng hốt trạng thái sau, hắn mơ u bàn tay thượng lấm tấm mở rộng, không hề giống lão nhân đốm, mà càng giống chân chính thi đốm. Bán thang lão đầu dùng che kín thi đốm tay, đi thêm củi đốt hỏa, hổ hoa nhi rũ ở ngực hắn hai điều cánh tay cứng đờ mà nâng lên, che khuất bán thang lão đầu đôi mắt, một tia người thường nhìn không thấy âm lãnh quỷ vận từ bán thang lão đầu trên tay phiêu ra, chui vào hổ hoa nhi trên tay. Tiểu hài tử xanh trắng cánh tay thượng xuất hiện càng nhiều vết bầm thi đốm, mà bán thang lão đầu trên tay thi đốm tác một chút thu nhỏ lại, về tới bình thường lão nhân đốm trình độ. Tiểu hài tử cương lãnh cánh tay lại rơi xuống. Vệ Ách, Giải Nguyên Chân, Trần Trình mấy cái rất nhỏ mà đúng rồi hạ tầm mắt tìm không thấy hổ hoa nhi, không phải tìm không thấy, mà là hổ hoa nhi không cho ông ngoại tìm được. Chỉ cần ông ngoại tìm được rồi hổ hoa nhi, hắn sẽ chết. Hệ thống giao diện hơi hơi chợt lóe, bắn ra tân nhắc nhở. Nhiệm vụ nhị, tìm không thấy hổ hoa nhi, còn thừa hoàn thành thời gian 3 thiên. Số khổ bán thang lão đầu tìm không thấy hắn duy nhất quan hệ huyết thống nhiều đáng thương nha. Thỉnh người chơi chạy nhanh giúp hắn tìm được chính mình cháu gái đi. Nhiệm vụ khen thưởng. Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ một hệ thống đối người chơi nhắc nhở nổi tại giao diện thượng. Vương Hãn Phỉ cau mày, ở Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ thượng nhìn lướt qua. Tay đè ở bên hông đạo cụ bao thượng, cuối cùng vẫn là rời đi. Mà Vệ Ách, Giải Nguyên Chân, La Lan Chu Trần Trình bọn họ trước sau vững vàng mà ngồi ở tại chỗ, không có nửa điểm động tác. Giếng trời bên trong, ngồi ở ngụy thiếu này đoàn người đối diện Vệ Cửu Dịch đám người thần sắc ngưng trọng mà nhìn chằm chằm bán thang lão đầu thân hình xem. Vệ Mười Đạo nắm tẩu hút thuốc, đối Vệ Ách bọn họ làm cái khẩu hình. Vệ Ách nhìn thoáng qua, nhận ra Vệ Mười Đạo là đang nói mượn sinh, vệ mười đạo ý tứ là cái này bán thang lão đầu là thông qua mượn sinh ở tồn tại. Vệ ếch ý niệm vừa truyền, nhớ tới chút về mượn sinh, nghe đồn, liền ở hắn tự hỏi khi năm đạo miếu, cửa miếu, vương hãn phỉ đàn vịt nhóm bỗng nhiên đồng thời vỗ cánh, phành phạch nhảy lên, ầm vang một tiếng, một cổ âm phong bỗng nhiên từ ngoài miếu trong chiều đầu quát tiến vào. Năm đạo trong miếu hộ miếu hòa bỗng nhiên, phanh, mà phóng đại. Chiều ngoài miếu dũng qua đi, hộ miếu hỏa quang nhoáng lên. Chiếu ra ngoài miếu từng tòa so bình thường điện thờ tiểu rất nhiều đỏ sậm điện thờ không biết khi nào, che kín năm đạo ngoài miếu hắc ám đất trống. Ở điện thờ chung quanh, xuyên qua vô số nửa trong suốt sợi tơ, mơ hồ còn ở chỗ xa hơn có thể nhìn đến một chương vải bố trắng, ngắm hoa nương nương, giống từng đóa ngắm hoa nương nương, trong tay đầu người hoa từ vải vẽ tranh thượng chui ra. Kéo máu chảy đầm đìa xương cột sống, giấu ở điện thờ sau, vừa mới âm vang một tiếng. Tựa hồ chính là những người này đầu hoa đánh vào năm đạo miếu thần giữa sân, hộ miếu hòa tùy theo. Chào ra, những người đó đầu hoa, lập tức trốn đến năm thần tài kham sau, bán thang lão đầu sợ tới mức một cái run run. Thiếu chút nữa một mông ngồi dưới đất, ta ngày, quỷ cũng sẽ đánh phối hợp. La Lan chu buột miệng thốt ra, giải nguyên chân. Trần Trình chú ý điểm lại không ở cửa, mà ở miếu trong điện, xem ngọn nến. Trần Trình bật thốt lên hô, vừa mới năm đạo miếu lọt vào tà vật công kích. Miếu hỏa, phanh, mà biến đại, từ trong miếu thủy triều trào ra đi. Giống như hỏa táng tượng sáp giống nhau, thiêu hủy bên ngoài cửa miếu một mảnh đỏ sậm điện thờ. Nhưng là, miếu hỏa biến đại đồng thời, miếu trong điện, thần tượng trước bảo đuốc hòa tan tốc độ một chút nhanh rất nhiều, nguyên bản liền không thế nào lớn. Lên bảo đuốc, nháy mắt thiêu hủy một tiết, năm đạo miếu hộ miếu hỏa là cường, nhưng dựa theo cái này tốc độ thiêu đi xuống, năm đạo trong miếu hộ miếu hỏa căn bản thiêu không đến hừng đông, thảo. La Lan chu cắn răng chửi, nhỏ, hệ thống là nói làm người chơi mau chóng tìm được an toàn điểm. Nhưng chưa nói an toàn điểm sẽ không lọt vào công kích a. Thiên giết quỷ thoại nhiệm vụ, quả nhiên không như vậy làm cho người chơi sống yên ổn vượt qua, dù tẩu săn giết đêm, nhưng bọn họ hiện tại một đám người liền thương mang mệt, căn bản không dư lực cùng bên ngoài năm tài đại thần đánh bừa. Hộ miếu hỏa một đốt sạch, bọn họ những người này liền phải xong rồi. Không chỉ có là bị thương nặng người chơi sắc mặt khó coi, ngũ hành lục đạo viện thủ cũng có vẻ sắc mặt ngưng trọng. Vệ cửu dịch nhanh chóng lấy ra bên hông bố thắt lưng vải, từ bên trong lấy ra mấy thứ đồ vật, liền ở ngũ hành lục đạo đoàn người tự phát gánh vác khởi ứng đối bên ngoài quái dị trách nhiệm khi, vẫn luôn không mở miệng vệ ếch tầm mắt ở trong miếu quét quét, cuối cùng rơi xuống miếu điện thượng đang ở thiêu đốt năm căn bảo đuốc thượng, đột nhiên hỏi vệ cửu dịch bọn họ đem hộ miếu hỏa chiếu phạm vi khống chế đến lúc trước lớn nhỏ có thể hay không đốt tới hừng đông. Vệ ếch mới hỏi đến đột nhiên, vệ cửu dịch sửng sốt. Ngay sau đó đáp, có thể là có thể, nhưng là không ông từ chủ trì miếu, bên trong hộ miếu hỏa, chỉ có thể làm nó chính mình thiêu, người ngoài khống chế không được miếu hỏa cường độ, này miếu chung quanh đều là nấm mồ. Trong miếu đầu cũng không người sống, nghĩ đến là miếu ông từ cùng quanh thân thôn dân giống nhau đều chết ở hỗn loạn thế đạo kia, lâm thời tìm cá nhân đương ông từ thành không. Vương Hãn Phỉ đứng ở giếng trời, ý nghĩ kỳ lạ hỏi, bị ngũ hành lục đạo người xem ngốc tử giống nhau nhìn. Người lâm thời vào miếu thắp hương cầu cái che chở liền tính trong miếu cung thần khai ân, người còn tưởng lâm thời tới giả mạo nhân gia ông từ. Tin hay không trong miếu thần tượng đương trường phách ngươi lưỡng đạo lôi. Vương Hãn Phỉ bị ngũ hành lục đạo người tài ba dùng xem kẻ lỗ mãng ánh mắt nhìn. Một bên Vệ Ách lại đứng dậy, một kiện thâm hắc áo dài, sắc mặt hơi có chút bệnh bạch, hình như có sở tư mà nhìn trong miếu hộ miếu hỏa, trong miếu ông từ có thể ảnh hưởng hộ miếu hỏa. Là bởi vì nào đó trình độ, bọn họ là trong miếu cung phụng thần tiên ở nhân gian người phát ngôn, cho nên ở trong miếu có nhất định quyền hạn, nhưng trừ bỏ ông từ, hẳn là cũng có những người khác có thể ở trong miếu thoáng ảnh hưởng miếu hỏa, tỷ như trong miếu cung phụng thần tiên người lãnh đạo trực tiếp, đại hành giả. Như vậy nghĩ, Vệ Ách chiều miếu trong điện đi đến. Vệ Cửu Dịch dư quang nhìn đến hắn không nói hai lời, bay thẳng đến thần tượng trước bảo đuốc đi đến, sắc mặt đều thay đổi, gấp giọng hô: "Ngụy tiểu ca, ngươi muốn làm gì? Không phải ông từ người lộn xộn hộ miếu hòa, là phải bị trong miếu thần tiên lão gia giáng tội." Nhưng mà, liền ở Vệ Cửu Dịch nhắc nhở thời điểm, Vệ Ách đã dứt khoát lưu loát mà đem tay chiều miếu điện bảo đuốc duỗi qua đi, năm đạo miếu hộ miếu. Ánh lửa phần Phật đại thắng, phảng phất muốn đem Vệ Ách tay thiêu hủy giống nhau. Vệ Cửu Dịch ngoặc kép chấm than, Vệ Cửu Dịch nhảy tới một bước, liền phải đào tùy thân mang đồ vật. Nhưng ngay sau đó, miếu hỏa dừng lại, ngọn lửa sắp tới đem đụng tới Vệ Ách bàn tay trước ngừng. Tác giả có lời muốn nói: "Vệ Cửu Dịch, này Ngụy gia hậu sinh quả nhiên hảo mãng. Vệ mười đạo, chính là, thăng, Vệ gia tiền bối, hút oxy.jpg thăng thăng làm bổn gia tổ tiên cảm thụ một chút hậu đại tiểu bối thường xuyên tạp ti huyết đánh. Cuộc mệnh phá thói quen thăng nào đó chứng cứ bị trước mặt mọi người phát hiện sau tiết thần. Tâm tình vui sướng, hơn nữa, không ngại lại đến hôn một cái, spzvx, sát tâm nổi lên thăng đêm đó. Nhị đội phó đội trưởng sau lưng trung đao tự sát thân vong thăng 6001. Hai trường hợp nhất, dinh dưỡng dịch 38.5W+24 cơ sở đổi mới, buông cái não động số 1 bệnh viện tâm thần viện trường. Viết có điểm ý tưởng. Trước phóng một chút lộ 9 từ. Mỗ văn học cổ hệ thuộc khóa này sinh. Bách với vào nghề áp lực tiếp nhận rồi một phong thần bí mời. Thành danh quang vinh, bệnh viện tâm thần viện trưởng đi nhậm chức trước. Lão viện trưởng nhiều lần bảo đảm, nơi này người bệnh mỗi người an tĩnh nghe lời có lễ phép, nơi này công nhân mỗi người nhiệt tình giao. Giạt có tình yêu, nơi này phương tiện kiện kiện khoa học hợp lý có bảo đảm lộ 9 từ tin nhập viện ngày. Đầu tiên, 12 giờ rưỡi, xuyên cầu thúc ý búp bê Tây Dương tung tăng nhảy nhót tới gõ cửa nghiêng đầu. Treo cười, chơi trốn tìm, tới chơi sao? Nhập viện ngày hôm sau, hoàng hôn 7 giờ, áo bồng tô đánh nơ vô mặt người ở đường nhỏ cuối hoa hồng đỏ. Hắc lưỡi hái, nhận lấy sao, cùng múa sao, nhập viện ngày thứ 3, đêm khuya tự minh chung, không xoay tròn gì sắt con quay, con nai đàn violon tay hoa diên vĩ, đồng loa, thích sao, cảm động sao, lộ 9 từ. Hắn nghĩa vô phản cố, bước lên một cái ăn cơm ngủ đánh bệnh tâm thần con đường ất nhiều năm sau. Số 1 bệnh viện tâm thần công nhân những việc cần chú ý 1. Cấm nửa đêm 12 giờ lúc sau đi lại nhỉ. Cấm bước vào viện trưởng hoa hồng vi tầm. Cấm, hướng viện trưởng thổ lộ tân tấn đô thị quái đàm lộ viện trưởng. Tạ mời, không có cuối cùng một cái không? Kia mới là quan trọng nhất, sao, đuôi phân yêu on Wikidick, sao. Hết chương.